mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Thứ 333 chương cường đạo rõ ràng hợp lý. Ninh Tiểu Mỹ đồng thời ứng phó như vậy nhiều công kích của địch nhân. Như cũ thành thạo, kỳ trên cánh tay phải biến dị hoa lửa hiển lộ ra. Hai tôn vạn tái cảnh cường giả, đủ để ứng phó nguy cơ trước mắt. Biến dị hoa lửa hòa cũng phi thường bình thường, đồng dạng có chứa ăn mòn đặc tính. Đây biến là thực vật thiên phú, chỉ là nó biến dị hậu lại đem điều này có thể lực phụ ra tới hỏa diễm ở giữa. Nữ đầu lĩnh thủy năng lực rất mạnh, cùng một bàn thủy năng lực bất đồng. Đây là các nàng chủng tộc thiên phú, lệnh kỳ phát ra thủy hệ công kích đâu có chứa cường liệt ăn mòn tính. Am hiểu nhất ăn mòn năng lượng che. Chỉ thấy nàng không ngừng theo trong miệng phun ra từng đạo cánh tay bàn thô cột nước. Uy thế cực mãnh, Ninh Tiểu Mỹ không dám đón đỡ. Đối mặt như vậy thủy năng lực, nàng cũng là so sánh đau đầu. Trên người nếu như ai thượng một chút, há có thể có kết cục tốt. Biến dị hoa lửa cũng không cam tỏ ra yếu kém. Phun ra từng đạo cường uy lực hỏa diễm, cùng người nữ kia đầu lĩnh cột nước tương so đo cao thấp. Trong lúc nhất thời xem như là để chặn, kể từ đó, Ninh Tiểu Mỹ là có thể buông tay ra chân đi đối phó xung quanh tiểu cá tạp. Đối với này đó tiểu cá tạp, nàng thế nhưng uất hận rất, mặc dù không uy hiếp gì, thế nhưng thắng ở phiền không thắng phiền, không sớm chút giải quyết điểm, thực khó an tâm ứng phó tiếp được tới cục diện, một niệm đến tận đây, nàng liền đem những người này đô đánh lên chữ chết nhãn. Một đô không thể bỏ qua, lại một lần đánh tan đầu lĩnh kia nữ nhân công kích. Ninh Tiểu Mỹ không xuất thủ đến, tả trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng lấy ra một đóa kiều diễm nụ hoa. Hưu một tiếng, hoa này bay vào trong đám người, sau đó im lặng nổ tung, tám gã dựa vào được gần đây cường đạo đứng mũi chịu sào. Bị này một ký nguyên lực ngưng hình công kích cấp nháy mắt giết. Thân thể ở cường đại nguyên lực bạo tạc trung hóa thành hôi phi. Này một ký nguyên lực ngưng hình uy lực không chỉ như vậy, còn đem phi bàn đỉnh chóp nổ tung một cái động lớn. Báo động, phi thuyền xuất hiện đại diện tích tổn hại, có hay không tiến hành khẩn cấp chữa trị. Một trận không tình cảm chút nào điện tử âm hưởng thanh. Ninh Tiểu Mỹ không quan tâm, nhân cơ hội này nhảy dựng lên. Theo cái kia phá trong động bay ra ngoài, ở nàng vừa mới một rời phi thuyền, kia phi thuyền đỉnh chóp phá trong động lại liên tiếp lao ra kỳ đạo thân ảnh. Bọn họ mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, lại lần nữa vọt tới, lại là nguyên lực ngưng hình. Người cư nhiên nắm giữ loại thủ đoạn này, thảo nào như thế tự đại, đầu lĩnh nữ tử không có vội vã xuất thủ. Nàng trong lòng có chút kiêng dè khởi đến. Nàng dùng mấy trăm năm thời gian mới tu luyện đến thực lực bây giờ. Ở cùng giai chung đã xem như là thiên tư không thấp. Mà nguyên lực ngưng hình loại thủ đoạn này, cho dù là một ít vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực giả cũng không nhất định có thể nắm giữ. Nàng cũng sẽ không loại thủ đoạn này. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân này đích thực lực quá mạnh mẽ, lại còn lĩnh ngộ nguyên lực ngưng hình thủ đoạn. Chúng ta sợ là, cao gầy nam tử ngữ khí ngưng trọng, nói đến phân nửa lúc đã bị đánh đoạn. Hừ, sợ cái gì, nguyên lực ngưng hình đích xác lợi hại, nhưng ta lăn lộn nhiều năm như vậy, trên người chẳng lẽ sẽ không có điểm áp đáy hòm thủ đoạn không được. Nữ nhân này là có điểm vướng tay chân, nhưng ta còn không sợ hãi, nữ đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng. Lại là có thêm 10 phần tự tin có thể giết chết đối phương. Chỉ thấy nàng vừa sờ ngón tay thượng mang không gian trang bị. Sau đó một phen bán trong suốt chuôi kiếm xuất hiện, rơi vào của nàng ở trong tay. Kia cao gầy nam tử nghe đến lão đại như thế tự tin nói. Trong lòng lập tức đại định, lại vừa thấy được lão đại trong tay cầm thanh kiếm kia chuôi. Tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra kinh sắc, đã đoán được cái gì? Ánh mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, kiếm này chuôi nhìn qua thường thường không có gì lạ, chút nào năng lượng dao động cũng không có, giống như kiện làm công tinh mỹ hàng mỹ nghệ, không phân biệt tốt xấu người, tuyệt sẽ không đem nó trở thành vũ khí đối đãi. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực ở thanh kiếm kia chuôi thượng đào qua. Lại là cái gì khác thường cũng không có cha cảm thấy ra. Nhưng nàng như trước không dám khinh thường, chân chính cường đại vũ khí thường thường cũng có một bộ bình thường bề ngoài. Quả nhiên, người nữ kia đầu lĩnh kiếm trong tay chuôi không đơn giản. Kỳ ở bị rót vào nguyên lực hậu, lập phát tản mát ra nhu hòa quang vượng, ngay sau đó một thanh kiếm nhận liền theo chuôi xông lên ra. Chừng ba thước đến trường, kiếm này nhận cũng không phải là thực thể, mà là trải qua cao khí nén hậu nguyên lực ngưng tụ mà thành. Uy lực rất mạnh, nữ đầu lĩnh tràn đầy tự tin, ngón tay chuôi kiếm, đối phía trước xa vẫy một chảm mà đi, chỉ thấy được một đạo hình nửa vòng tròn quang hình cung theo lưỡi kiếm xông lên ra. Rất nhanh bắn nhanh ra, lưỡi kiếm ở thả ra này đánh hậu, một chút mờ đi rất nhiều, mắt thấy sẽ phải tan biến bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ liên cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy kia quang hình cung ngay lập tức tới xuất hiện ở trước mặt. Sắc mặt nàng một ngưng, trên cổ tay từ lực hoàn một chút bay ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một thước đường kính đại tiểu hình thái. Kỳ thượng tản mát ra ba động kỳ dị, kia quang hình cung cũng vào thời khắc này tập tới, cùng từ lực hoàn đụng vào nhau, từ lực hoàn phát huy ra uy lực của nó. Lại đem quang hình cung để ở, nhượng kỳ không thể càng tiến thêm một bước, cũng không đoạn hấp thu quang hình cung chung năng lượng. Điều này sao có thể? Người nữ kia đầu lĩnh lộ ra vẻ kinh hãi. Mình đây một kích thế nhưng dùng hết toàn lực, uy lực to lớn đủ để đem một ngọn núi lớn cắt thành hai năm. Lại bị như vậy một không chớp mắt viên hoàn cấp cản xuống. Lệnh nàng khó có thể tin, Ninh Tiểu Mỹ lại là tuyệt không nhẹ nhõm. Nàng chính kiệt lực khống chế từ lực hoàn, mặc dù để chặn đạo này quang hình cung công kích, nhưng từ lực hoàn nhưng không cách nào đem quang hình cung nội năng lượng hoàn toàn hấp thu. Bỗng nhiên, của nàng trong óc một trận đau nhói, kia từ lực hoàn bị đạn bay ra ngoài, quang hình cung cũng tại lúc này tiêu tan trên không trung. Từ lực hoàn quanh quẩn trên không trung một vòng tròn hậu, lại bay trở về. Ninh Tiểu Mỹ đem nhỏ đi hậu này hoàn cầm trong tay đào qua. Phát hiện kỳ thượng không hư hao chút nào hậu, lúc này mới yên lòng lại. Đối với này bảo, nàng thế nhưng coi trọng dị thương. Chỉ là trong lòng cũng càng thêm cảnh giác khởi đến. Vừa kia đạo quang hình cung cư nhiên nổ tung, liên đới chính mình bám vào ở từ lực hoàn thượng tinh thần lực cũng bị lan đến. Bị một điểm ảnh hưởng, mặc dù không có trở ngại lớn. Nhưng nàng cũng không dám lại có lòng khinh thị, người nữ kia đầu lĩnh sửng sốt nửa ngày, sắc mặt mưa nắng thất thường, trong tay nàng này chuôi kiếm chính là theo viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống vũ khí. Kỳ chế tạo phương pháp cũng sớm đã thất truyền, căn bản không có khả năng sẽ tìm ra kiện thứ hai đến. Mà kiếm này chuôi uy lực cũng là rất mạnh, chỉ có vạn tái cảnh năng lực giả mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa thực lực càng mạnh, phóng xuất ra đến công kích cũng là từng bước tăng cường. Nàng từng liền dùng kiếm này chui giết chết quá kỳ danh vạn tái cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với lần này vũ khí uy lực tự nhiên lòng tin 10 phần. Lần này còn là lần đầu tiên thất bại, trong lòng không khỏi cất, nàng lại là không biết, Ninh Tiểu Mỹ trong tay từ lực hoàn cũng thuộc thượng viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống bảo vật. Hiện nay đã là độc nhất phân, căn bản không có khả năng tìm ra kiện thứ hai đến. Song phương đô các hữu kiêng dè, trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ động tác, Ninh Tiểu Mỹ đem từ lực hoàn nắm ở trong tay. Nàng không xác định địch nhân lúc trước phát ra kia một kích có hay không đã dùng ra toàn lực. Nếu như không có, nàng kia cũng không xác định từ lực hoàn có thể hay không tiếp được đệ nhị đánh. Cao gầy nam tử nhìn lão đại cùng nữ nhân kia xa xa nhìn nhau tình cảnh. Trong lòng vi ngưng, nhìn về phía đối diện người nữ kia ánh mắt của người trở nên phức tạp khởi đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhượng lão đại kiêng dè. Ngươi rất cường đại, cư nhiên có thể tiếp được công kích của ta. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Ngươi bây giờ là có thể ly khai, nữ đầu lĩnh suy nghĩ chỉ chốc lát. đúng là vẫn còn không dám mạo hiểm nguy hiểm tiếp tục cùng đối phương quần đấu đi xuống. Liên đắc lực nhất vũ khí cũng không đưa đến tác dụng. Mà của nàng thủy năng lực cũng bị đối phương kia bụi cây biến dị hoa lửa chống đối. Suy nghĩ luôn mãi, vẫn cảm thấy tự thân không có 10 phần nắm chặt nhưng duy lưu lại đối phương. Trái lại phó được nóng này, có thể làm cho mình gặp bị thương nặng. So sánh với vì Friday báo thù chuyện này, nàng còn là càng coi trọng tự thân. Lão đại tại sao có thể phóng nữ nhân kia ly khai? Friday thù, cao gầy nam tử nóng nảy khởi đến. Lúc trước Friday từ thời gian, hắn không có bất kỳ tỏ vẻ, như bây giờ vừa nói, cũng bất quá là không muốn làm cho địch nhân ly khai. Càng có những thứ khác tính toán ở trong đó, chỉ nói đến phân nửa, lại bị cắt đứt, im miệng, quyết định của ta há tha cho ngươi đến phản đối. Thật là đáng chết, nữ đầu lĩnh một bạt tai phiến ở cao gầy nam tử trên mặt. Đem kỳ chiều bay ra ngoài, Ninh Tiểu Mỹ chớp mắt mở con ngươi nhìn như vậy một màn. Trong lòng cảm thấy thú vị, xem ra những cường đạo này đội nội bộ cũng không thế nào hài hòa a. Kia cao gầy nam tử dù gì cũng là vạn tái cảnh đích thực lực giả. Mặc dù bị chiều bay ra ngoài, lại là không có đã bị cái gì thương, chỉ là cúi đầu, bóng mờ hạ trên mặt tràn đầy oán độc vẻ. Khanh khách, hiện tại mới nói nhượng ta nói, có phải hay không đã muộn, nếu như ngươi không có cái khác thủ đoạn lời, vậy đi tìm chết đi. Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản còn có chút kiêng dè, nhưng nghe đến người nữ kia đầu lĩnh lại muốn làm cho nàng đi. Mặc dù không biết này có phải hay không âm mưu của địch nhân, nhưng cũng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là vừa nữ nhân kia đã vận dụng toàn lực. Bởi vậy trong lòng nàng băn khoăn đi hơn phân nửa. Nói xong hậu, lực lượng tinh thần hóa thành vô hình đại trùy, hung hăng hướng phía những người kia nghiền áp quá khứ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Những thứ ấy thiên thọ cảnh thực lực giả trước hết thừa chịu không nổi. Mắt trong mũi đô chảy ra máu, ôm đau đầu hô kỳ thức hậu liền hôn mê quá khứ. Tên kia cao gầy nam tử cũng là ôm đầu hét thảm lên. Mặc dù không có đã hôn mê, nhưng vẫn thừa thụ thống khổ dằn vặt, nữ đầu lĩnh cũng không tốt quá, nàng chỉ cảm thấy đầu gặp đòn nghiêm trọng bình thường, kịch độc khó nhịn, đẳng lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, một đóa đẹp đẽ màu lam đóa hoa xuất hiện ở trước mắt. Như vậy sán lạn mê người, nàng lại thấy mê muội, chỉ là này trong nháy mắt, kia hoa chung muốn nổ tung lên. Kỳ nội nén cuồng bạo nguyên lực cuộn trào mãnh liệt ra. Nữ đầu lĩnh hoảng sợ lui về phía sau. Lại là chạm, bị bao phủ ở tại bạo tạc phạm vi chung. Thân thể ở lam quang chung tiêu tan. Dường như yên hoa bàn nở rộ mỹ lệ màu sắc. Một vạn tái cảnh chung kỳ đích thực lực giả liền chết như vậy. Bị chết không minh bạch. Ninh Tiểu Mỹ bay đi. Đem nữ đầu lĩnh lưu lưu lại tới chuôi kiếm cùng không tân trang bị thu vào. Lại ở chung quanh nhìn nhìn, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nữ nhân kia bản nguyên cư nhiên trực tiếp yên diệt, thực sự là thật là đáng tiếc nàng thu thứ tốt hậu. Lại đưa mắt nhìn về phía kia cao gầy nam tử chờ người. Những người này còn ở vào mắt hoa cùng thống khổ trong. Trước tiền mê muội mọi người, đến giải quyết nữ đầu lĩnh sở hoa thời gian chỉ có không được tam giây. Có thể nói là nháy mắt tức thệ. Hết chương.